Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Quang Triều qua câu chuyện Hồng Nhan Bạc Phận. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Người ta vẫn thường bảo Hồng Nhan Bạc Phận. Cô gái này tên là Diệu Hiền, nhưng cuộc đời chẳng dịu hiền với cô chút nào. Hiền bị người ta móc mất cặp mắt, bị ép làm gái và phải lang thang lưu lạc xứ người từ năm cô 13 tuổi. Đến năm Hiền 25 tuổi mới được giải cứu trong một động mại dâm. Thật khó có thể tưởng tượng được cô gái này đã trải qua những gì. Sự việc bắt đầu chỉ vì em có một khả năng đặc biệt, đó là nhìn thấy được cái chết của ai đó và dự báo hoàn toàn chính xác. Và cũng từ cái khả năng này đã làm cho Nghiền gặp tai họa, thậm chí bị chính những người trong nhà cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi và coi cô bé như một điều xui rủi và là cây gai trong mắt. Câu chuyện này tôi được một bạn đọc nhắn tin kể lại, kể về cuộc đời của chị họ bạn ấy xảy ra cũng đã khá lâu. Thật lòng khi viết câu chuyện này tôi cũng suy nghĩ nhiều, thực sự không thể nghĩ rằng trên đời này lại có người khổ đến mức như vậy. Và vẫn có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng mà trên đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Này tôi xin mạn phép viết lại dưới góc nhìn của người thứ ba. Và tất nhiên đây là câu chuyện được phóng tác theo ý của tác giả, nên sẽ có nhiều thiếu sót vì nó quá bi thảm và không có cái kết quá hậu. Nhưng tôi vẫn muốn sửa lại cái kết vì muốn hướng tới một điều gì đó nhân văn tốt đẹp hơn mà thôi. Hy vọng mọi người đồng cảm. Đau quá mẹ ơi, mẹ ơi cứu con, em Hùng bị chảy máu đầu rồi mẹ ơi. Tiếng động khô khốc vang lên ngoài sân giếng, rồi liền vào đó có tiếng trẻ con khóc ré lên. Cái đó là tiếng kêu thất thanh từ phía ngoài sân. Lành đang nấu cám lợn trong bếp, trên lưng vẫn đang điệu một đứa bé được vài tháng tuổi. Lúc quay ra sân nhìn thấy thằng Kubi, đứa con thứ tư của mình mới tầm 4 tuổi. Lúc này nó đang khóc ngằn ngặt, mặt mũi tím tái lại thì vô cùng hoảng hốt. Mà đặc biệt là trên đầu nó có một vết thương lớn đang chảy máu nhiều, ướt sũng cả một khoảng đất chung quanh. Cạnh đó có một cô bé tầm 10 tuổi, nhưng bộ dạng còi cọc, lúc này đang ở tư thế ngã ngửa về đằng sau. Cái chân bên phải lúc này chảy ra rớm máu, có vẻ như đã bong gân thì phải, sưng húp. Nó nhăn mặt lại cố quay người lại ôm lấy thằng em trai, nhưng vết thương trên đầu của thằng bé vẫn chảy ra nhiều, thấm cả xuống người của nó. Mặt mối tái dại đi cũng chẳng biết là vì đau hay là vì sợ. Miệng của nó mếu máo gọi mẹ lúc này đang ở trong bếp. Lành vội vàng tiến lại gần nâng thằng bé dậy, tiện tay mụ vả bôm bốp vào đầu của đứa bé và chửi. Cái con này, mẹ làm sao để em mày ngã? Bà chôn sống mày bây giờ? Trời đất ơi, chảy hết máu đầu nữa thế này. Hiền ơi là Hiền. Mày là quái thai là ma quỷ, chứ mày không phải là người nữa. Dường như vẫn còn chưa hết bức xúc, mụ còn buông thêm những lời cay độc. Mày hại bố mày, mày hại anh mày xong, mày còn muốn hại cả em mày nữa hả Hiên? Sao mày không chết đi cho mẹ con tao nhờ? Mày làm khổ cái gia đình này đến bao giờ nữa hả? Ông đã mà, ông ra mà nhìn con gái ông đây. Nó là đồ ăn hại, đồ chết băm chết vằm. Mẹ nhà mày nữa bà giết mày. Con bé Hiền lúc này chỉ biết chịu trận, hai tay giơ lên đầu theo bản năng che chắn. Thế nhưng vẫn bị cái bàn tay to như nải chuối mắn của mẹ vỗ liên tục. Nó đau lắm nhưng nó chẳng dám khóc. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì quá to tát. Nó ngã vì cống em phơi quần áo, thế màu mà trượt chân xuống sân giếng. Đoạn này rêu nhiều cho nên trơn trượt vô cùng. Rồi thằng bé phía sau nó đập đầu xuống, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng máu chảy ra cũng khá nhiều, làm cho mẹ của nó nằm mộ lành cảm thấy sốt ruột. Cũng chẳng hỏi rõ đúng sai, cứ như vậy mà tần. Thậm chí là tiện tay mụ dùng luôn cả cây đũa cả loại to chuyên dùng để quấy cắm lợn vụt liên tiếp vào người con bé. Không chịu được nữa, nó chắp tay xuống. Mẹ à, con xin mẹ, con chỉ muốn giúp mẹ phơi quần áo thôi mà. Mẹ còn gào mồm đến ăn vạ nữa hả? Mày là ma quỷ chứ không phải là người, sao tôi lại khổ vậy chứ? Giọng nói của Lành chẳng lành như cái tên của mụ mà cứ chòe chóe vang lên, khiến lão Đàm bấy giờ đang nằm trên giường nhổm dậy. Có cái chuyện gì thế? Sao bà đánh nó đau vậy hả? Có gì bà bảo nó nhẹ nhàng thôi, nó cũng là con của mình đấy. Còn cái chó gì cái loại ăn hại này, nó hại ông dân đông nỗi này, ông còn bênh nó. Mẹ kiếp đấy, thấy chưa? Tiền thì không có mà cứ thích đẻ lắm. Cả năm nay tôi nuôi bố con mày báo cô rồi. Cả mày và bố của mày đúng là cái đồ vô tích sự. Từ lúc đẻ mày ra đến bây giờ, cái gia đình này đúng là hết phúc mặt vận rồi. Tại sao tao lại đẻ ra một đứa hại như mày chứ hả? Hiền ơi là Hiền. Con bé Hiền đau lắm, nhưng nghe mẹ nói vậy thì cũng không dám cãi, chỉ biết dương mắt trỗng nhìn mẹ. Cả mắt nặng ngần nước của con bé chực chờ rơi xuống. Nó đau lắm nhưng nó không dám kêu. Ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng nhìn về em trai, bây giờ vẫn đang khóc ngằn ngặt. Mẹ ơi, em có sao không, con xin lỗi. Sao chẳng cái chó gì chứ. Mày muốn hại chứ cái gia đình này đến bao giờ nữa. Nhà này đúng là nuôi toàn cái lũ ăn hại. Tao đẻ ra mày đúng là đau tổ sư bố mày. Người bình thường khi nghe thấy những lời đó, có lẽ chẳng ai nghĩ đến đây là những lời của một người mẹ dành cho đứa con. Ở trong nhà bấy giờ bất ngờ có tiếng động mạnh, nghe như tiếng đập phá vang lên. Đấy, mẹ nhà nó đúng là cái đồ ăn hại, làm nó không ra tiền ăn bám què quặt, chỉ còn biết đập phá. Đúng là cái đồ bất tài, còn vô dụng mẹ kiếp chứ. Ở trong nhà không còn nghe thêm tiếng gì, dường như những câu chửi bới kia đã đụng chạm đến lòng tự ái. Nhìn qua tấm rèm che cửa, lành lào bầu thêm vài câu, bế con trai đã cốc vườn. Con bé Hiền hết nhìn vào trong nhà, lại nhìn theo bóng lưng của mẹ. Bây giờ nó ôm mặt khóc thành tiếng. Hiền là con thứ tư trong gia đình bảy anh chị em. Trên nó có hai anh trai và một chị gái, hơn nó tầm gần chục tuổi. Bên dưới thì có thêm ba đứa em nữa. Trong đó có hai đứa là sinh đôi, một đứa cũng vừa mới chết cách đây không lâu. Vì ốm đau bệnh tật từ nhỏ, lại thiếu ăn, cho nên Hiền suy dinh dưỡng nặng. Nhìn con bé gầy như là que củi. Dù đã hơn 10 tuổi nhưng mà nó nhỏ thó tội nghiệp vô cùng. Đã thế gia đình lại còn hắt hồi và kết bỏ nó nữa. Sự việc ban nãy thì vốn nó cũng chẳng có gì quá to tát, nhưng đó giống như là giọt nước tràn ly. Bản thân mẹ của nó là cô lành thì vốn chẳng ưa gì Hiền. Có cảm giác từ khi sinh nó ra, người ta vẫn thường hay bảo sướng từ trong bụng mẹ. Thế nhưng con bé Hiền này có thể coi là ngược lại, khổ từ trong bụng mà ra. Từ ngày trưởng Hiền chẳng biết sao bà lành yếu lắm, ốm đau suốt, rồi có lần bị ngã rồi động thai. Chảy máu dọa sẩy rồi ốm đau quật quẹo tưởng chết. Sau đó thì đàm chồng của lành chạy đến nhà thầy Lang Viễn trong làng, sắc thuốc an thai. Thầy Viễn thì cũng tinh thông nhỏ y lý số, lại là chỗ quen biết với đàm cho nên bảo. Đứa trẻ này không hợp với gia đình anh đâu, theo tôi nên bỏ đi. Nếu cố tình mà đẻ nó ra thì cả gia đình anh lụi bại kiệt quệ đấy. Thầy nói gì lạ vậy? Sao lại có chuyện đó? Tôi nói thật đấy, cái thai này không ổn đâu. Vợ anh mấy lần sang nhà tôi cắt thuốc, tôi đã bắt mạch cây đơn. Lúc kiểm tra thấy mạch đập yếu lắm, giờ vợ anh bị ngã, kiểu gì cũng ảnh hưởng. Giữ lại thì khả năng cao đứa trẻ sinh ra chậm phát triển, thậm chí có dị tật bẩm sinh. Dị tật là sao thầy? Sao lại có chuyện như vậy? Vợ con mạnh khỏe bình thường mà. Không phải tôi nói xuông, anh cứ liệu hồn. Nhìn vợ anh mạnh khỏe thế nhưng mà con anh chưa chắc đã như vậy đâu. Tôi làm thầy lang đã quá nửa đời người rồi, tôi biết mà. Còn chưa có kể đến việc tôi thấy sắc diện của vợ anh có vẻ không có được tốt cho lắm. Nói đến đây thầy Viễn đưa mắt nhìn đàm tỏ ra thương hại rồi lại tiếp tục. Sắc mặt của vợ anh nó không phải là kiểu ốm nghén thông thường đâu. Người thiếu ăn thì xanh, thiếu máu thì nhợt. Nhưng mà vợ anh thì da tái nhợt, ánh mắt mờ đục, môi khô mà không hồng đâu. Mặc dù uống đến mấy thằng thuốc ăn thai chẳng đỡ, xanh sao vàng vọt. Đây là dấu hiệu của cơ thể từ bên trong, nuôi thai không còn nổi đâu. Tôi nói vì vợ anh là về đừng có tham việc, về nhà chịu khó ăn dưỡng, ăn uống bồi bổ không nghe, lại còn cứ cố chứ. Ngay đến đây đàm tỏ ra ái ngại nhìn thầy. Nhanh đã có ba đứa, nếp tẻ đủ cả, hàm hô làm gì không biết. Thầy cứ nói vậy, con thích đông con đông cháu nó mới vui. Trời sinh voi sinh cỏ mà, con cái là lộc trời cho mà thầy. Anh nói vậy chịu thôi, chứ biết sao bây giờ. Tôi nói thật, nếu sinh đứa bé này, khả năng cao sẽ yếu hơn bình thường. Mà trẻ con yếu, lại trong nhà nghèo đông anh em, anh cũng biết rồi, một đứa bệnh cả nhà khổ, anh tính sao thì tính. Đám im lặng một hồi không nói gì, thầy Viễn lại tiếp. Tôi không dám bảo anh bỏ con, nhưng anh phải hiểu, giữ lại là chấp nhận sau này sẽ vất vả gấp nhiều lần đó, tùy vợ chồng anh quyết định. Những lời đó đám nghe ban đầu chỉ thấy hơi lo, nhưng về đến nhà kể với vợ thì trong đầu cô đã dần có những suy nghĩ, đứa trẻ này chính là tai họa. Hiền nghe theo lời của thầy Viễn uống thuốc phá thai, nhưng chẳng biết sao đứa bé vẫn tồn tại. Lúc đến nhà thầy Viễn kiểm tra lần nữa, cái thai to quá không thể phá được. Không biết có phải do sự việc không phá nổi cái thai mà lành đang làm cho thầy Viễn cảm thấy tự ái không, liền đổ tại cho tâm linh. Ông bảo: "Tôi đã quá nửa đời người làm y, không dám tự nhận trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng mà cũng gọi là có kinh nghiệm, cũng chưa từng nhìn nhầm cái gì bao giờ, chắc chắn là có vấn đề rồi." Nói đoạn ông bấm độn rồi hỏi hẳn thật kỹ, một lúc sau bảo: "Không phải do thuốc không có tác dụng, mà là do cái nghiệp của đứa trẻ này lớn hơn những gì y thuật có thể chạm tới. Chuyện này thôi anh chỉ cứ đẻ nó ra, được đến đâu bắt cầu đến đó chứ biết làm sao được. Cũng chỉ hy vọng là nó không là quái thai dị dạng là được rồi." Vài tháng sau thì Hiền sinh ra, đúng như lời thầy Viễn nói, nó ốm đau quật quẹo, làm cho hai người chạy chữa tốn kém vô cùng. Thêm điều quái đản nữa, đó là cặp mắt của con bé có hai màu, vô cùng hiếm gặp. Phương hình chung thì Hiền thành một con cừu đen cho cả nhà này, đâm ra bị ghét bỏ. Và với vợ chồng Đảm Lành, có thể coi Hiền là một đứa trẻ không mang lại may mắn. Nói chung thì cứ có việc gì thì con bé giống như một nơi để trút hết bực bội vậy. Đứa thứ năm là con trai mới 4 tuổi, còn hai đứa sinh đôi thì mới hơn 1 tuổi. Nhưng hai đứa sinh đôi thì một đứa đã bị chết yểu từ lúc lọt lòng. Trong tâm trí của một con bé làm sao hiểu hết thế nào được. Nó chỉ nhớ rằng từ lúc nó có nhận thức thì nó cảm thấy trong gia đình của mình chưa bao giờ bố mẹ coi nó như một đứa con. Thậm chí các anh chị có phần cũng ghét bỏ. Nó không hiểu, nhưng mà điều kỳ lạ, con bé Hiền này xinh lắm, nhìn nó như một thiên thần vậy. Nó đẹp theo kiểu yêu dị không chân thật. Điều này càng làm cho vợ chồng của Đàm Lệnh ngẫm lại, nghĩ những lời nói của thầy Viễn xưa rất đúng. Chồng của Lành là lao động chính trong nhà. Hơn 1 năm trước, trong một lần gã bị tai nạn lao động khá nặng, đàn ấy phải xuống bệnh viện thành phố chữa chảy. Hai chân của gã phải mang cái cặp nặng gỗ. Tuy không đến nỗi liệt giường, đã yệt tại chỗ, nhưng cũng làm cho Đàm mất hết sức lao động. Cái tên Đàm cũng bắt nguồn từ đó. Nỗi lo về kinh tế lại chồng lên vai của vợ và con gã. Thằng Huynh con trai đầu thì cũng gặp tai nạn. Có điều may mắn hơn Đàm là nó chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Người con thứ ba hơn Hiền vài tuổi cũng đã xuống thành phố đi làm ô xin từ năm nó mới 13 tuổi. Hai thằng con trai thì làm trên bãi đá. Lúc này ở nhà chỉ còn lại vợ chồng Đàm cùng với 4 đứa con. Đứa lớn nhất chính là Hiền, ba đứa em còn quá nhỏ. Tuy không kiếm được tiền giúp bố mẹ, thế nhưng Hiền vô cùng có ý thức tự giác và khó chịu khó. Thiệt thòi hơn các anh chị của mình nhiều, vì Hiền không được đi học, chỉ tạm gọi là biết mặt chữ mà thôi. Còn duy nhất thằng Huynh là học giỏi lắm, mơ ước thoát ly khỏi nơi này. Thế nhưng từ khi con Hiền sinh ra ốm đau bệnh tật, gia đình chạy đôn chạy đáo làm kinh tế của cả nhà cứ lụi bại dần, ai cũng vất vả, cho nên Huynh đâm ra vô cùng bất mãn. Còn Hiền thì có lẽ ngay từ lúc sinh ra đã bị hắt hồi, nên nó rất nhút nhát sống khép mình, tính tình cũng có phần lập dị. Chúng chẳng biết phải nói như thế nào cho đúng nữa. Liên tiếp bị mẹ vùn cho cái đũa cà vào người, khiến cả người con bé về oằn lên. Đau lắm nhưng mà cũng không dám bỏ chạy. Bởi nó thường hiểu nếu như bỏ chạy, chắc chắn là nhịn cơm hoặc là còn bị đòn đau hơn nữa. Nhất là lão Đàm. Đã có lần Hiền bị lão Đàm cầm cái nặng chống gậy quật túi bụi. Nói chung là ở trong cái nhà này, Hiền như một con ở, một con ghẻ thì đúng hơn. "Con xin lỗi, mẹ đừng đánh con nữa. Con không cố tình nằm ngã em mà." "Mày lại còn cãi. Chỉ có mày và nó ở đó. Mày nói em mày không cố tình, em mày tự nhiên nó ngã được à?" Bà Lành thấy nghiền cãi, bà máu sáu cơn vụt thêm, làm con bé vốn bé như cây kẹo ngã chồng cành ra đất. "Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi. Mày cũng biết đâu. Mày làm cho mày ngã, mày có biết em mày cũng đau không hả Hiến? Đúng là cái đồ ăn hại. Sao mày không chết đi cho nó dành nợ chứ hả? Biết mày ngu si đần độn, mang lại vận xui. Biết thế tao để mẹ nó quả trứng ăn còn hơn. Đúng là cái đồ quái thai dị dạng đó. Tao ngày xưa 5 lần 7 lượt chẳng muốn đẻ mày ra, nhưng mày cứ gan lì mà chui ra. Rồi gia đình tao sạt nghiệp vì mày, chạy chữa cho mày. Mày có phải là ma quỷ không à? Lúc nào cũng lừ lừ làm đảm một mình như con điên đó." Mắng chửi con bé Hiền chán chê, Mùa Lành bấy giờ vội vàng lấy ít cây nhỏ nồi mọc ở ven đường vò ra đắp lên trán cho đứa em của Nghiền. Đứa này cũng khóc ré lên. Lực bế nó vào nhà ngang qua thì Nghiền khóc giống như oan uổng lắm, lại làm cho mụ ngứa mắt đến máu vụt thêm cho vài cái nữa. Chuyện này có phải con làm đâu hả mẹ? Sao mẹ không thương con vậy? Cái gì mẹ cũng đổ tội cho con. Mẹ lại còn cãi. Mày mà nói câu nữa bằng gang mồm mày đó. Cái đồ ăn hại, trên này tao cho mày nhít đó. Khẩn trương nấu cơm cho tao, nấu nồi cám nữa. Sau đó ra giặt lại quần áo phơi đi. Lúc này Đầm ở trong nhà nghe rõ ràng tiếng của vợ lành lành đang chửi con bé Nghiền. Hai mắt của lão mở trợn trừng nhìn lên trần nhà. Trong đầu của gã không khỏi nhớ lại lời của thầy Viễn khi trước. Tôi không dám bảo anh bỏ con, nhưng anh phải hiểu, giữ lại là chấp nhận sau này vất vả gấp nhiều lần, không khéo còn ảnh hưởng đến những đứa khác trong nhà. Tùy vợ chồng anh quyết định. Không phải do thức không có tác dụng, mà là kinh nghiệm của đứa trẻ này đã lớn hơn những gì y thuật có thể chạm tới. Chuyện này thưa anh chỉ cứ đẻ nó ra, nước đến đâu ta bắt cầu đến đó, hy vọng nó không phải là quái thai dị dạng là được rồi. Cái biết được vợ của mình cũng vô cùng áp lực, một nách mấy đứa con, bây giờ lại ốm đau bệnh tật què cụt, chẳng giúp ích được gì cả, không khác gì như một kẻ ăn bám, lại càng làm cho tâm trí của Đàm trở nên u uất hơn. Bật giác hai dòng lệ chảy ra, cả lúc này mới ân hận vì không nghe lời của thầy Viễn. Giả như lúc ấy không sinh con bé thì hiện tại gia đình của gã chẳng rơi vào tình cảnh như vậy. Mà từ ngày Đàm không còn sức lao động, chẳng kiếm được tiền, tính tình của Lành cũng trở nên cáu bẩn. Suy cho cùng thì cơm áo gạo tiền nó thúc vào đít không sẽ làm cho con người ta thay đổi mà thôi. Càng nghĩ đến con Hiền thì gã càng cảm thấy kỳ quái một cách khó hiểu. Chẳng biết như thế nào, nhưng mà nhiều lần Đàm và vợ chứng kiến thấy nó hay lén nhìn mình. Trong mắt ấy không giống một đứa trẻ bình thường mà nó đảo rất nhanh. Ban đầu Đàm cho rằng vợ chồng mình hắt hủi nên tâm lý của con bé đâm ra hoảng sợ. Thỉnh thoảng cả cứ thấy con Hiền làm nhảm giống như nói chuyện với ai đó. Bản thân Đàm xưa nay thì vốn không tin vào những câu chuyện tâm linh. Vậy mà chậm gần đây thì cũng nhiều bận khiến cho gã phải nổi đầy da gà. Không chẳng biết có phải do vía của con này nó giữ mà mấy đứa em của Hiền hồi chúng nó còn bé xíu. Cứ bế đứa nào thì y như rằng đứa đó khóc cả đêm, không dỗ được. Đặc biệt là đến hai thằng út sinh đôi mới chào đời cách đây hơn một năm. Con Hiền chẳng biết thế nào mà tự nhiên nói ra những câu lạ lùng, khiến cho Đàm và Lành choáng váng. Hai em này giống nhau quá, nhưng mà một trong hai em sẽ bị chết đấy bố. Chỉ bao hôm nữa là em sẽ đi thôi. Đàm lúc đó vẫn chưa bị tai nạn, hai chân vẫn còn lành lặn. Gã nghe như vậy thì vả cho con một cái. Cái con điên này mày cút ra ngoài. Mày liên thiên cái gì đấy? Nó là em mày đó, mày tin sư mày ăn với chả nói. Con Hiền sợ quá ôm mặt rồi bảo. Con không biết gì. Con thấy sao con nói vậy? Em này sắp chết thật rồi bố. Lành ở trên giường cũng thấy mặt liền quát. Anh đuổi con khốn kia ra. Mẹ nó cứ như là ma quỷ đó. Ngay lập tức Hiền bị bố trói lại rồi đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Cả đêm ấy ngày đứa bé khóc ngằn ngặt không cách nào dỗ được. Chỉ đến khi chúng nó mệt quá mới thiếp đi. Đúng như lời của nó nói, ba hôm sau một trong hai đứa kia cũng chết thật. Điều này lại càng làm cho Đàm cảm thấy con Hiền đáng ghét và coi nó như một thứ yêu ma. Câu từ đó Hiền bị cấm bế em, cấm được vào trong phòng mẹ dù chỉ là một bước. Rồi lại thêm một chuyện kinh hoàng nữa xảy đến, lần này liên quan trực tiếp đến gã. Đàm thì vốn đang cao to khỏe mạnh, sức dài vai rộng, công việc hàng ngày là làm trong bãi xẻ đá. Đàm cùng với hai thằng con trai lớn, ba bố con vào trong đó làm thuê. Không chẳng rõ là ma suy quỷ khiến hay là được ai sang tai, mà con Hiền hôm đó nó nhìn Đàm chăm chăm rồi nó bảo: Bố ơi, bố đừng đi làm hôm nay có được không? Bố ở nhà đi bố. Đàm bấy giờ không ưa gì con bé quay sang rồi quát: Mẹ nhà mày, không đi làm lấy cái gì mà ăn? Mày lại bắt đầu gàn dở rồi đấy hả? Không, con nhìn thấy bố bị đá đè nát hai chân ấy, con sợ lắm. Đàm giật mình chưa biết làm sao thì Lành từ dưới bếp đi lên. Anh đập chết mẹ con điên ấy đi. Liên tha liên thiên ấy, sáng nay chưa gì đã hãm rồi. Đàm nhìn vợ rồi bảo: Thôi, bố nó vào trong nhà nghỉ ngơi. Bà bố con đi làm, nay nhiều việc lắm. Ở nhà có việc cứ sai con Hiền nó làm đó. Bằng ngần này tuổi rồi không biết thương bố thương mẹ cái gì cả. Các quay sang con Hiền rồi nghiêm giọng: Mày nghe mẹ nói rồi đấy. Ở nhà nghe lời mẹ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Bố mẹ làm như vậy cũng vì các con thôi. Còn mày cũng đừng có nói thêm bất cứ cái lời nào nữa nữa. Tao cấm chỉ tuyệt đối đấy, nhớ chưa? Bố đừng đi. Con xin bố. Tại sao lại không tin con? Tin mày đổ thóc giống ra mà ăn à? Biến đi chỗ khác đi. Không giúp được cái gì đó thì ngậm cái mồm của mày lại. Đàm không tin lời của con bé. Cả mắng con bé rồi bước thẳng xuống nhà kho. Xách cái xe máy cà tèng bước ra ngoài ngõ. Con bé nghiền nghe bố mẹ quát thì nó hoảng sợ. Chỉ biết đứng ngậm mắt ở ngẩn nước quay ra. Nhìn hai thằng anh bấy giờ cũng sửa soạn đồ đạc. Chuẩn bị đi làm với bố. Vì vợ chồng của Đàm lấy nhau sớm. Hai thằng Huynh và Hoàng cũng không chênh nhau quá nhiều tuổi. Chúng nó đều cao lớn lộc ngọc. Thậm chí nói chuyện với nhau đã chuẩn bị có bạn gái đến nơi. Cũng may là mấy năm nay có hai thằng là lao động chính cho nên cũng đỡ. Trên nhà đông con như nhà Đám, vợ thì chỉ ăn với đẻ, chẳng có thời gian làm. Tất cả chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng khoán thì có lẽ là đói quanh năm. Bất ngờ con bé Nghiền nó chạy ra, kéo áo của thằng anh lớn nhất trong nhà lại rồi bảo. Anh Huynh ơi, anh đừng đi làm với bố được không? Em thấy bố bị đá đè vào chân. Anh Huynh cũng bị đá rơi vào người, đau lắm. Em thương cả anh và bố, anh đừng đi nhé. Thế nhưng thằng anh lớn tình Huynh bấy giờ trợn mắt rồi bảo. Mày làm sao không thế? Tao với cả bố làm sao bị như thế được à? Đừng có liên thiên. Có phải mày muốn tao với bố bị như vậy mày mới vừa lòng phải không? Mày nói mày thương anh mày thì mày đừng nói những cái câu như vậy đó. Vì mày mà cả nhà phải khổ đó, mày biết không hả? Tội của mày lớn lắm đấy. Hai cái thằng út chúng nó có tội tình gì mà mày nguyền rủa chúng nó đến chết như vậy? Em có nguyền rủa đâu. Chỉ là em thấy như thế nào em nói vậy thôi. Con Hiền cãi, nhưng mà thằng Huynh cũng không ưa con bé, nên lấy tay đẩy mạnh làm cho con bé ngã rúi rụi. Nhưng thằng thứ hai tên Hoàng vội nâng nó lên rồi bảo. Thôi anh, nó còn bé biết gì đâu, đánh nó làm gì. Nó cũng là em của mình, nó chỉ bảo vậy á, chứ con làm gì đâu. Lại còn cả mày nó, còn bênh nó. Thế chả lẽ mày cũng tin vào lời của nó nói hả? Nó bị ma ám đấy, chả phải bình thường đâu. Anh mới liên thiên đấy. Tại sao cả cái nhà này ai cũng ghét bỏ nó thế? Nó cũng là em của anh và em, con của bố mẹ. Mọi người đối xử với nó như vậy là không có công bằng. Công bằng á? Mày lại nói hai từ công bằng với tao. Vừa nói thằng Huynh vừa bĩu môi liếc nhìn cánh tay của thằng em trai tỏ ra ý khinh thường. Mày đừng có ngụy biện. Ở cái xã hội này nếu mày là kẻ yếu, tốt nhất ngậm miệng vào, nói ít thôi làm nhiều lên. Ý này người khác rồi lại nói đến hai từ công bằng, nghe nó chối tỉ lắm. Đùa chứ sao anh mắng em? Em bị nại anh gì? Mà anh làm cái gì mà nay khó tính thế? Thằng Hoàng nhìn anh trai mình ngạc nhiên hỏi. Nó cũng biết tính của thằng này ích kỷ khôn lòi. Tuy nhiên ngày xưa Huynh học giỏi lắm, thế nhưng vì gia đình nghèo đông con lại vướng Hiền ốm đau bệnh tật, cho nên không còn đủ điều kiện nữa. Có lẽ như vậy cho nên nó nói ra những lời như vậy. Mày nói mày không ỷ nại thì từ ngày mai đó, việc thằng nào thằng ấy làm, đừng có nhờ tao cái gì hết. Hoàng ngây người nhìn anh trai. Anh nói vậy mà nghe được. Anh em mình cũng đi làm thuê kiếm tiền. Hôm trước tay em đau, em nhờ anh hỗ trợ mà anh cũng nói được như thế. Thế mà là anh của em đấy. Chúng ta là anh em ruột anh Huynh à? Con Hiền là em gái của anh đấy. Không giúp được nhau thôi. Anh đừng dùng những lời lẽ nói với các em như thế. Tao thích vậy đó thì sao? Sao mày cứ thích làm phiền đấy à? Tao nói bao lần rồi, việc thằng nào thằng ấy làm. Tao cũng chưa từng nhờ vả mấy cái gì cả. Ô, anh đã làm được gì cho cái nhà này mà ghen mặt gớm thế? Em ỉ lại vào anh cái gì nào? Anh nói thì em nghe. Anh đi làm mấy tiếng, em cũng đi làm như vậy. Đừng thắng được bao nhiêu em đều gửi cho bố mẹ đủ. Anh nói em ỉ lại là thế nào? Để con nghĩ mình là anh rồi muốn nói gì thì nói. Thằng này đích cần đâu chứ, mẹ kiếp. Thế thì nghỉ mẹ mày đi. Từ ngày mai việc thằng Thoáng làm. Thôi, anh em chúng mày lạ thật đấy. Có cái gì bảo ban nhau mà làm ăn, sao lại cãi nhau? Anh em thì phải thương yêu nhau chứ. Hơi tí là gây gổ cãi nhau. Đừng có để bố mẹ nghe thấy lại rách việc sao. Lành đang bế con ở trong buồng nghe hai thằng cãi nhau đành nói vọng ra. Đàm là người tính tình cục xúc và khá nghiêm khắc. Hai thằng con trai từ nhỏ đã bị bố rèn cho vào khuyên khổ. Duy chỉ có điều hai thằng này khắc khẩu không hợp tính nhau, dăm ba câu y rằng. Hoàng thấy anh trai nói bằng thái độ khó chịu thì bật lại. Thằng Huynh không nói gì nữa vùng vằng đi ra ngoài. Đoàn nó liếc mắt nhìn về con Hiền. Mày cụp cái pha xuống cái. Đừng có mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy. Tao hôm nay bị làm sao, mày đừng có trách. Đoàn nó quay qua thằng Hoàng nói bằng giọng tức tối. Còn cả mày, có làm không? Nhanh đi không ra lại chửi cho bây giờ. Tí đừng có xin thuốc tao hút đấy. Của thằng nào thắng hút. Nó cầm bao thuốc rồi vểnh râu châm lửa chiêu tức thằng Hoàng. Có điều cũng không thèm để ý nữa, đoạn quay qua nhìn Hiền. Bà nãy nghe anh cả chửi sợ quá, nó ngồi bệt xuống đất, bưng mặt khóc nức lên. Hoàng ngồi xuống an ủi em gái. Hiền ngoan nhá, em nín đi đừng có khóc nữa. Thế có chuyện gì cánh nghe nào, em thấy gì hả? Tại sao trong nhà này ai cũng ghét bỏ em hả anh Hoàng? Em có làm gì đâu, em chỉ nói ra những điều em thấy thôi. Anh Huynh và bố chuẩn bị gặp tai nạn đấy. Em chỉ can mọi người sao mọi người không có tin em. Hoàng nghe như vậy thì cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết lắc đầu nhìn ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Bản thân của nó cũng chẳng bao giờ tin vào những lời nói như vậy. Và lại còn Hiền thì quả đáng tội cũng có những biểu hiện rất khó lý giải. Đến bản thân nó cũng cảm thấy em gái của mình nhiều lúc cũng hâm hâm dở dở, nói năng không có được bình thường. Chứ chưa bao giờ nó nghĩ em mình có khả năng đặc biệt hay là gì gì đó. Hoàng hiểu được từ ngày sinh con Hiền ra, nhà nó đúng là mất rất nhiều tiền chạy chữa bệnh cho nó. Gia đình lao đao khốn đốn. Thằng Huỳnh là anh cả phải nghỉ học đi làm phụ giúp. Rồi đến phiên nó và con Hường là đứa em gái thứ ba cũng phải đi xin làm ô xin. Tuy nhiên nó cũng không bao giờ oán trách gì bố mẹ cả. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Thế nhưng thằng Huynh trong nhà từ đợt về nghỉ học đi làm nó không thoải mái, đặc biệt là với con Hiền. Nó vốn học giỏi và sẽ muốn thoát ly ra khỏi ngôi làng này. Thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Hàng ngày ba bố con phải lên bãi đá khai thác đá xẻ cho một xí nghiệp cách nhà ngay chục cây. Công việc nặng nhọc vất vả để nó cảm thấy không thích. Cũng có thể coi Huynh là một người có phần hơi ích kỷ và nhỏ nhen. Trong nhà này có lẽ chỉ có Hoàng là thương Hiền hơn một chút. Thỉnh thoảng thì nó vẫn lén lén giấu cho em khi thì củ khoai bắp ngô hay cái bánh. Là bởi sao thì cũng là cùng khúc ruột trên khúc ruột dưới với nhau. Thôi em đừng có nói gì cả, đừng có khóc. Ở nhà ngoan trông các em nhé. Anh Hoàng đi làm về mua quà cho. Nhưng là đừng có nói gì, không ở nhà mẹ đánh cho đấy. Hoàng xoa đầu của em gái rồi ra ngoài. Lúc này chiếc xe cà tàng của lão Đàm đang nổ máy phành phạch. Hoàng ngồi lên xe rồi ba bố con phóng đi. Con bé Hiền vừa khóc vừa chạy ra đến ngoài ngõ. Hoàng ngồi phía sau nên ngoái đầu nhìn mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an đến lạ. Chiếc xe được lão Đàm điều khiển đến chỗ làm. Và rồi mọi chuyện sẽ ra đúng như những gì mà con bé Hiền đã cảnh báo. Lão Đàm và thằng Huynh lúc lên bãi đá thì bị tai nạn lao động. Chẳng rõ sự việc cụ thể thế nào, chỉ thấy một tiếng động lớn vang lên, rồi đám công nhân giật mình quay lại. Thấy lão Đàm và thằng Huynh bị một khối đá lớn đổ xuống. Lão Đàm thì bị nặng nhất, hai chân bị kẹt cứng trong đó. Thằng Huynh thì may mắn chỉ bị ở phần mềm. Sau một hồi giải cứu thì mới lôi được lão Đàm ra ngoài. Cũng không rõ có phải là do thằng Hoàng số nó đỏ không. Bình thường thì lão Đàm làm ở chỗ khác, nhưng hôm nay nhận ra được hai thằng con trai đang dỗ nhau, cho nên lão đổ chỗ cho thằng Hoàng. Cả đến nghỉ nghỉ trưa thì mới xảy ra chuyện. Ngay lập tức hai bố con được đưa đi cấp cứu. Ở nhà lành nghe xong thì chết lặng. Cô ta không tin vào tay của mình. Cả làng xôn xao trước thông tin đó. Cũng còn may mắn là chủ của bãi đá đó khá tốt bụng, đứng ra lo liệu thuốc men chạy chữa cho hai bố con. Tuy nhiên hai chân của Đàm thì đã bị hạ gầm, phải tháo mất đến khớp gối. Điều này đối với Đàm là một điều khó chấp nhận. Gã suy sụp một thời gian dài. Và bản thân của vợ gã lúc đó cũng bắt đầu có những thái độ không có gì gọi là dễ chịu với chồng. Lúc này hai chân của Đàm bị cưa đến đầu gối, vết thương cũng đang gần như lành hẳn. Tuy nhiên việc đi lại thì rất khó khăn, phải tập luyện rất nhiều. Công việc ở bãi đá thì coi như đã bỏ hẳn. Đàm cũng là người biết lo lắng cho gia đình, gã cũng nghĩ ngợi và suy sụp nhiều. Thế nhưng mà khi nghe vợ chửi con bé Hiền ngoài sân, gã cũng thừa hiểu là vợ mình đang chửi mình, nên đức chế bật dậy tìm cái nạng muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Có điều là nó vẫn chưa được quen lắm cho nên ngã lên ngã xuống. Con Hiền thấy bố nói như vậy vội chạy vào đỡ, thế nhưng Đàm hóa điên thế chỉ con bé thậm tệ. Mày đừng có lại đây, đừng chạm vào ngồi tao. Mày đồng mồm đồng miệng khiến tao bị như vậy chứ. Mày đã thấy vừa lòng chứ? Sao mày không được như con Thảo đó? Mày nhìn chị mày đó, nó bằng tuổi mày ngày trước. Vì cứu mày mà phải đi xuống thành phố làm việc giúp người ta. Tại sao mày không giống chị mày đang ở Hiền? Con bé Hiền bấy giờ cũng chẳng biết phải làm thế nào, không nấc lên từng tiếng nghẹn ngào lủi thủi đi làm việc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, con bé Hiền ngày càng lớn lên càng xinh đẹp, lúc này trở thành một thiếu nữ. Nhiều thanh niên trong làng đã bắt đầu để ý. Một số thằng còn mạnh dạn bảo mẹ đến nói chuyện xin đi lại. Tuy nhiên khi nhìn thấy Hiền, họ đều cảm thấy con bé có điều kỳ quặc, lập dị và ít nói. rồi những chuyện liên quan đến nó khi xưa càng khiến cho Hiền trở thành kỳ bí trong mắt của mọi người. Việc này làm cho vợ chồng của Đảm cũng lo lắm, là bởi nói gì thì nói con trai lớn lấy vợ, cái lớn thì cả chồng là lẽ đương nhiên. Mà gà được Hiền đi thì kiểu gì thì kiểu, thầy cưới cũng được một khoản. Thêm vào đó là hai thằng con trai cũng ngoài đôi mươi, chúng nó cũng muốn lấy vợ. Mà tục lệ ở đây muốn lấy vợ thì phải mất một khoản thích cưới, nếu nhà nghèo cứ xác định là ế. Chưa biết làm thế nào thì trong làng bỗng xuất hiện một người đàn bà tên Hường. Ngày xưa ở nhà có biệt danh là Hường Vẩu, ăn đu đủ không cần thìa. Hường Vẩu vốn là họ hàng xa với nhà của Đảm, nghe đầu lấy chồng ở tận Trung Quốc. Khoảng gần chục năm trước, từ ngày lấy chồng thì cũng chẳng mấy khi về quê. Lần ấy chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, mà người này nghe tin Đảm bị tai nạn cho nên đến hỏi thăm, lại còn mua quà cáp cứ như là kiểu Việt kiều vậy đó. Điều này làm cho vợ chồng của Đảm cảm động lắm. Sau khi nghe chuyện bố con Đảm gặp nạn, bà Hường mồm năm miệng mười, vừa nhai trầu vừa nói: "Tôi biết ngay mà, ngày xưa thầy Viễn đã nói anh chị không có nghe, bây giờ sáng mắt ra chưa? Con bé này mà ở nhà ông bà nữa thì còn khổ đấy. Từ ngày đẻ nó ra tôi đã thấy nhà chú Đàm cứ bị lụi bại đi, không yên tẹo nào." Trong số những người tới hỏi thăm Đàm thì có một người làng vốn cũng chẳng ưa gì mụ này. Vừa xấu người xấu cả mồ hôi, đã thế lại nên duyên với thanh niên trong làng cũng chẳng thèm đoái hoài gì nữa. Chính vì vậy bà Hường mới trở thành gái ế. Chẳng biết nghe ai giới thiệu mai mối, rồi mụ Hường rời khỏi làng. Nghe nói lấy được chồng Trung Quốc, đã thế lại còn chồng giàu nó mới ác chứ. Lúc về làng thì nhìn Hường chẳng khác gì phú bà cả, vàng bạc trang sức đeo kín. Nói chung là trông khắc bọt lắm. Tuy mụ vẫn xấu như trước, có điều là do đeo nhiều trang sức, vẫn son lòe loẹt, nước hoa sực nức, nhìn cũng sang trọng hơn. Điều này cũng khiến cho một số chị em cảm thấy hổ thẹn không bằng. Thậm chí vài gã ngày xưa từng chia bay Hường tiếc hủi hụi: "Bà nói thế là thế nào chứ? Thế thì con bé nó xinh ngoan, chứ con làm gì hại đến ai đâu mà nói thế. Mới tí tuổi đầu đã biết làm đủ thứ, trả bồ cho mấy đứa nhà tôi, lớn tướng rồi chả biết làm cái gì." "Ông thì biết cái gì. Thế ông không nhìn thấy có phải là từ ngày nó sinh ra, chú Đảm với cô Lành kinh tế mọi thứ lụi bại hay không? Hai đứa sinh đứa út đẻ ra không lâu thì chết. Rồi chú Đảm thằng Huynh gặp tai nạn, rồi còn bao nhiêu việc khác nữa. Không phải là ngẫu nhiên thầy Viễn nói vậy đâu đó." Ông kia nghe vậy cũng chẳng biết cãi thế nào, bởi sự thật thì đúng là như vậy. Có điều vẫn thấy thương hại con bé cho nên bảo: "Kể ra thì cũng lạ, tuy nhiên tôi vẫn thấy nó chả liên quan gì. Các bà đừng có đơm đặt này nọ. Ô cái ông này, nếu như không liên quan thì tại sao nó lại nhìn thấy được? Như chú Đàm bị tai nạn, rõ ràng cô Lành nói là nó bảo bố nó đừng có đi làm nữa còn gì." Dường như là để chứng minh, mụ Hường kéo tay con Hiền ra rồi hỏi: "Ông hỏi nó đi xem có phải không. Nên nó không phải là ma quỷ, làm sao biết được những chuyện đó?" Con Hiền vừa đau vừa sợ, lại nghe bà kia nói vậy mặt tái mét, nó mếu máo: "Bác Hường nói gì vậy? Chắc không phải là ma quỷ, bác đừng đổ oan cho cháu." Mụ Hường gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào cả, chăm chú nhìn con bé Hiền như đánh giá. Đoàn khách nhích môi lên là một nụ cười tà dị. Một lúc sau, đợi cho mọi người về hết, mụ mới gọi chị Lành ra ngoài sân khẽ thọt: "Nói thật với thím Lành, tôi thấy hoàn cảnh của chú thím như vậy quả đáng tội, éo le thật. Chân chú Đảm như vậy, một mình thím có đảm nhận được không? Nhà chú thím đông con vậy, phải biết làm sao chứ." Được lời như là cười tấm lòng, lại nghe xong thì òa khóc, quay đầu nhìn vào trong nhà giọng buồn bã: "Em khổ lắm đấy chị. Tự nhiên tay bay vạ gió đổ xuống gia đình em. Chẳng biết là phải làm thế nào bây giờ nữa cả. Chị có cách nào không?" Mộ Hường nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ, ánh mắt cũng hướng về trong nhà. Lúc này thấy con Hiền đang ngồi chơi với ngay đứa em thì hỏi Lành: "Tôi nhớ nhà thím có một đứa nữa tên Thảo, con bé giờ cũng lớn. Lúc tôi ở nhà chưa lấy chồng thì nó cũng 7-8 tuổi, nó đâu rồi?" "Nó đi làm giúp việc cho một gia đình dưới thành phố. Con Hiền trả bồ cho chị nó chút nào, nó cứ tồ tệch làm sao ấy." "Vậy sao? Thế con Thảo nhà thím có hay về không?" Sao chị lại hỏi về con Thảo kỹ thế?" "À, chả có chuyện gì cả. Tôi chỉ thấy nhà chú thím đông con, thế chú thím vất vả nên muốn giúp." Lành nghe vậy vội hỏi: "Ý của chị là gì? Chị giúp gia đình em thế nào?" "Nói thật lòng là tôi thích con bé Thảo nhà thím hơn. Con bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện này sinh cái. Thế nó có bạn trai hay chồng gì chưa?" "Chuyện này thì em cũng không biết đâu. Con bé nó ít về lắm. Và lại nó cũng kín như bưng, không nói gì cho em biết cả. Đoạn lại tiếp tục than thở. Hồi bằng tuổi con Thảo bây giờ em đã có thằng huynh rồi. Vậy mà giúp con bé lấy chồng, nó bảo con phải kiếm tiền. Em cũng lo lắm chị ạ. Sợ nó ý. Mà con gái thì... Nghe vậy Mùa Hương liền cười phá lên. Thiếp nói thế nào chứ sợ chó gì. Con gái bây giờ đang có giá đấy. Con Thảo nó nói đúng. Đi một ngày đằng học một sàng khuôn. Ở cái làng này bao giờ mới ngóc đầu lên được. Thím chả rút kinh nghiệm từ thím gì cả. Chả lẽ lại muốn con mình khổ như mình sao? Đoàn Hương thở dài nói bằng giọng thương hại. Thím nhìn lại mình đi. Một nách 6-7 đứa con nhau nhóc như vậy. Thêm chú Đàm quỷ cọt thế. Lấy cái gì ra mà chăm sóc chúng nó. Bảo sao mà cứ nghèo khổ mãi. Tôi nói thật lòng là tôi thấy hoàn cảnh của thím khổ quá. Cho nên tôi mới mách... Đã đến đây Mùa Hương liếc mắt nhìn vào trong nhà. Thì con bé Nghiền lúc này cũng vô tình nhìn ra. Bắt gặp ánh mắt như con rắn độc của Mùa Hương thì sợ hãi quay vào. Chẳng biết vì sao từ lúc gặp người đàn bà này, nó cảm giác bất an lạ thường. Nhưng nó cũng chẳng dám nói gì cả. Vì nó biết là nếu có nói thì cũng chẳng ai tin. Vì trong nhà này nó là đứa con bị ruồng bỏ. Chỉ có cách giúp em thật sao? Lành nhìn Mùa Hương thì mừng rỡ, hai tay run rẩy. Mùa Hương nhẹ nhàng bảo: Thím nhìn chị có đẹp không? Lành ngây người nhìn Mùa Hương. Nói mụ này đẹp thì quả thật là nói dối với lòng của mình. Cho nên Lành chỉ khẽ cúi đầu, không dám đối diện với mụ mà khẽ trả lời: Chị Hương càng ngày càng trẻ ra. Từ lúc chị đi lấy chồng bao năm nay, hôm nay em thấy chị đẹp nhất. Thím lại khen đều chị rồi. Chị biết là chị xấu, cho nên bị đám thanh niên trong làng nó coi thường. Có điều chuyện này với chị chả sao. Miễn sao là có nhiều tiền chị vui rồi. Đàn ông với chị thì không thiếu. Thích chị gọi một đám hồng hải như đã phục vụ. Xong rồi thôi, việc đếch gì phải phụ thuộc cái thằng nào. Thì em thấy chị nó có đúng không? Tự do tự tại. Nếu chị mà bằng một phần của em, sang bên kia chị còn sướng hơn nữa. Hương vừa nói vừa cất giọng đầy vẻ thỏa mãn. Lành cứ há hốc mồm ra nghe. Sao chị giàu thế? Chị lấy chồng ở bên đó, gặp được một người đàn ông giàu có, lão ta yêu chị lắm. Chị đi đâu làm gì cũng chẳng ai quản được cả. Chập gần chị á, muốn mở rộng quy mô làm ăn lớn, kiếm thật nhiều tiền. Vì thế chị mới quay lại đây để tìm người. Bên kia chị đang cần người lắm, việc nhẹ lương cao đó. Nghe Hương bao hoa trích trẻ một hồi làm cho Lành ngây ngốc cả người. Vì một cô gái ít va chạm, chưa bao giờ ra khỏi lũy chân lắng như Lành, thì đó như thể là một giấc mơ. Chỉ có cách nào giúp gia đình của em với. Từ lúc mà lão Đàm nhem quẻ cụt nằm một trong kiệt quệ quá rồi. Chị cũng biết rồi đấy. Nhà em từ ngày con Hiền nó ra vận hạn liên miên đó, đã thế lại đẻ nhiều cho nên chẳng thể ngóc đầu lên được. Mùa Hương nhìn vào bên trong nhà, ánh mắt lóe lên một vẻ nhằm hiểm. Cách thì có đấy. Nếu như mà con Thảo nhà thím ở nhà, tôi sẽ cho nó sang bên kia làm cùng với tôi. Ở bên đó sướng lắm đó. Nhà tôi có một xưởng may nho nhỏ, công tầm trên dưới 200 công nhân. Ở chuyên may gia công cho những xúc quần áo, năm kiếm được kha khá. Mùa Hương vừa nói vừa cố tình xem mấy đầu ngón tay để nhẫn vàng của mình, khiến cho Lành lóa mắt. Nhưng mà con Thảo nhà em hiện tại nó đang làm dưới thành phố, mà nó cũng thỉnh thoảng mới về được thôi. Về xong vài hôm nó lại đi ngay. Lành vừa nói mắt vẫn không quên dán vào những thứ kim loại trên người của Mụ Hương. Được rồi, thím về bàn với chú Đàm đi. Tôi sẽ cho con Hiền nhà thím sang đó cùng trước với tôi. Còn bé Thảo nhà thím nữa, nếu như mà nó về thì thím cố gắng khuyên nhủ nó nhé. Nói thật với thím, hai đứa nhà thím xinh đẹp như vậy, sang bên kia chỉ vài năm thành hoa hậu chứ chả đùa đâu. Nói rồi Mùa Hương quay lưng ra về, ra đến cổng một bấy giờ quay người lại bảo: À, chậm này cuối năm tôi cũng chỉ tranh thủ về được vài hôm, cho thím bàn bạc nhanh nhé. Mà con Hiền nhà thím tôi thấy nó không bình thường chút nào. Biết đâu nó theo tôi thì nhà chú thím sẽ đổi vận. Tôi sẽ bảo ban kèm cặp cho nó. Lão chồng của tôi thì muốn có một đứa con gái, tôi cũng sẽ coi nó như con đẻ. Chứ nhìn con bé ở nhà chú thím như vậy khổ lắm. Là nhìn theo bóng dáng của Mùa Hương khuất dần ở đầu ngõ mà thở vào. Lúc này tâm trí của cô vô cùng rối bời, có thể coi như là chết đuối với được cặp. Mấy hôm trước thằng huynh bảo nó muốn đi vợ, thằng Hoàng cũng phải chuẩn bị tính đến nơi rồi. Mà gia đình nhà gái kia thì thách thức cao quá. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, lấy điều tiền ra để lo liệu cho con. Thế nhưng may mắn là có quý nhân phụ trợ, chị Hương để xuất hiện, thì mọi chuyện thật là ổn. Đem chuyện đó ra nói với Đàm. Lão Đàm vốn cũng đã có thành kiến sẵn với con bé Hiền nên không ý kiến gì cả. Và lại bây giờ trong gia đình này, Đàm hoàn toàn lép vế, không có tiếng nói. Ba hôm sau thì mụ Hường xuất hiện mang theo con bé Hiền đi. Mụ ta để lại cho vợ chồng lành một ít tiền, rồi còn hứa ngon ngọt đủ điều. Và tất nhiên trong gia đình này không có ai nghi ngờ gì cả. Hoặc giả như là dù có nghi ngờ đi chăng nữa cũng chẳng ai quan tâm. Là bởi vì trong nhà này ai cũng ghét bỏ nó. Và cũng không ai biết được rằng cuộc đời của Hiền từ lúc này đã trở thành một bi kịch, một câu chuyện buồn. Bầu trời hôm đó xám xịt như là muốn mưa. Từ đêm hôm trước chỉ bỗng nhiên trở gió, mang theo cái lạnh cắt da đến cắt thịt. Con bé Hiền từ hôm trước được bố mẹ giáo huấn dặn dò đủ cả. Nào là sang bên đó phải nghe lời của bác Hiền, nơi đất khách quê người, phải giữ gìn sức khỏe này nọ. Con bé lúc này cũng chỉ là thiếu nữ, nhưng mà suy nghĩ già dặn lắm. Có lẽ do bị đánh chửi nhiều cho nên làm cho nó trở nên chai lì hơn. Hiền được mẹ buộc lại tóc tai cho gọn gàng. Đây là lần thật hiếm mà lành không quát con. Con đi qua bên đó, sang bên đó thì nghe lời người ta. Đừng có làm cái gì dở dở ương ương đó. Ở đó là không có như nhà mình đâu. Phải nghe lời bác Hường nha. Con bé Hiền định nói gì đó nhưng rồi nó lại thôi. Nó nhìn một lượt căn nhà. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Lại có chút gì đó xa lạ. Hai thằng anh trai thì đi làm trên bãi đá. Thảo cũng đi làm. Mấy đứa em thì còn quá nhỏ. Bọn nó lúc này cũng từ trong nhà chống nặng đi ra. Tuy nhiên lão Đàm không nói gì cả. Nhìn con bé như người xa lạ rồi lại tập tĩnh quay vào. Đúng lúc này có tiếng nói của mụ Hường vang lên ở ngoài cổng. Nhanh lên, trễ xe rồi, người ta đang đợi ngoài ngõ. Con bé mếu máo bước đi vừa ngoái đầu lại như muốn ghi nhớ toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này. Xe đến đầu ngõ, một cơn gió thổi làm cho bụi bên đường bốc lên mù mịt. Mấy cây xoan đào ở gần đó vang lên những tiếng quả kêu vắng trời, khiến con bé giật mình nhắm mắt khựng lại. Trong thoáng chốc nó lại nghe có rất nhiều tiếng khóc của những cô gái, những tiếng chửi bới, tiếng roi quất. Con bé mở mắt ra thì mọi thứ lại biến mất. Duy chỉ có bóng lưng phì nộn của mụ Hường là đang đi phía trước. Còn đứng đó làm gì? Lên xe đi nhỡ. Cái tính lề mề sao mà được việc hả con? Mày phải thay đổi đi. Hiện không dám cãi, nước mắt ngắn dài. Xe đến đầu đường chẳng biết từ đâu, có rất nhiều tiếng chó trong làng chu lên. Con bé đi thật nhanh cho kịp mụ Hường. Mụ Hường vội vàng túm chặt tay của nó kéo mạnh. Sao? Mày đi theo bác cuộc đời mày khác đó. Bác không nói chơi đâu. Mày biết vì sao mày bị ghét không con? Mày không giống như bác ngày xưa thôi đấy. Hiền ngơ ngác không hiểu. Mụ Hường bấy giờ lại tiếp. Vì mày á, ở trong nhà nó không có giá trị gì cả. Mày thấy không? Lần này bác về làng á, có đứa nào dám khinh thường bác đâu. Vì tiền bác nhiều hơn chúng nó. Mày hãy học bác đi. Khi mày có tiền á, kể cả bố mẹ mày cậu sẽ nhìn mày bằng một con mắt khác thôi. Vừa nói mụ vừa liếc mắt nhăm hiểm nhìn về con bé Hiền rồi nở một nụ cười khó hiểu. Và Hiền cũng không hề biết được rằng cuộc đời của mình lúc này đây rơi vào một bi kịch. Xe đến ngã ba qua đường lớn, lúc này thì đã có một chiếc xe máy chờ sẵn. Người lái xe là một người đàn ông cao lớn gương mặt dữ tợn. Đã quan sát từ xa thấy mụ Hường đi đến thì điều khiển chiếc xe lại gần. Cả thoáng nhíu mày nhìn Hiền. Đoàn mụ Hường bế thấp con bé lên ngồi giữa. Mụ Hường nói phía sau, nói bằng giọng bực dọc. Mẹ kiếp đó, cả làng Đồng Xuyên này con gái chỗ nó đi đâu hết cả đâu không biết. Còn mỗi con bé này thôi, đúng là không có chó bắt mèo ăn cứt. Lần này về đây đúng thật là đen đủi quá thôi. Vừa nói mụ vừa bóp mạnh vào vai bé Hiền làm cho nó đau đớn. Hiền ngước mắt lên nhìn thì mụ quát. Mày nhìn cái gì? Đoàn mụ lại hỏi cả lái xe. Mày đưa kia thế nào? Dạ em dồn cho nó lên xe rồi. Còn mỗi chị thôi. Sao chị bảo là có đứa nào xinh lắm cơ mà 18-19 á. Sao chị cứ mua con bé này? Không biết là dậy thì chưa nữa. Cơm không ăn gạo còn đó, lo cái gì? Đây là em nó. Con bé này tương lai xinh xắn thì không đùa đâu. Cả đống tiền đó. Ngày xưa mẹ nó xinh nhất làng đó. Rồi mụ lại giục. Đi thôi. Không có gì thay đổi, lần sau về chúng ta tiếp tục hợp tác. Cho mày ở bên này có đứa nào cứ báo chị nhé. Gái có công chồng chẳng phụ, có điều kín tiếng đó. Chị yên tâm đi. Cả lái xe nhà côn rồi đập số rổ ga. Chiếc xe min màu xanh đã trời phả ra khói xanh mù mịt hòa lẫn với sương mù, rồi sau đó đem ba người đi về hướng bến xe. Con bé Hiền nghe câu chuyện giữa tài xế và mụ Hường, nó lờ mờ đoán ra được điều bất thường. Tuy nhiên cũng chẳng biết phải làm sao, là bởi vì nó biết bố mẹ nó đã cầm một số tiền của mụ này. Thêm vào đó nhà nó cũng cảm thấy vô cùng áp lực. suốt ngày bị bố mẹ mắng chửi là đồ vô dụng, vì vậy cho nên nó cũng đành. Nhìn sang hai bên đường thấy cảnh vật cứ lùi lại phía sau, làng Đông Xuyên cũng đã xa dần. Trí óc của nó lúc này cực kỳ hỗn loạn. Nói không sợ thì không phải, đây là lần đầu tiên nó xa gia đình, xa bố mẹ anh chị em. Mặc dù ở nhà bị ghét bỏ, đánh đập chửi bới, nhưng lúc này đây chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy sợ mụ Hường lắm. Liếc mắt nhìn về phía trước, bỗng thấy hai dọc hai bên đường có rất nhiều những con quạ đen đang đậu chen chúc, rồi hướng về phía con bé nghiền đồng thanh kêu lên. Tai của nó nghe rõ có tiếng người nói: đừng đi. Chỉ có điều là chớp mắt lại thì không thấy gì cả. Con bé bây giờ ngạc nhiên nói với mụ Hường: bác Hương ơi, bác có nhìn thấy không ạ? Sao cháu nghe có người nói đừng đi thế bác? Vớ vẩn, liền tha liên thiên. Ta không giống như cái thằng bố con mẹ mày đâu, lén phén bà giết đó. Không, cháu nói thật. Mà có chuyện này cháu muốn nói, bác có nghe không ạ? Chuyện gì? Lúc trước á, cháu nhìn phía sau lưng của bác có nhiều cái bóng lắm. Đều là những cô gái tóc dài, họ cứ chăm chú nhìn bác. Ánh mắt của họ sợ lắm. Họ chỉ tay vào bác nói gì đó, cháu nghe không có rõ. Mày đừng có liên thiên, mày câm mồm đi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao cả cái làng Đông Xuyên người ta sợ mày rồi Hiền. Mày đúng là mang lại điều xui, điểm gở. Chẳng rõ những lời mụ ta nói có ẩn ý gì, nhưng lúc này đây mụ ta cũng cảm thấy chột dạ. Không, cháu nói thật mà. Rồi cháu nghe thấy tiếng ai đó bảo là đừng đi. Tài lái xe nãy giờ vểnh tay nghe ngóng thế vậy thì cũng giật mình, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mụ Hường cũng nhìn mình. Tuy nhiên ngay lập tức mụ Hường vỗ mạnh vào vai của nó rồi quát: mày lại liên thiên rồi đấy. Để vì bác sang bên kia ăn sung mặc sướng chứ có sao đâu, cuộc đời mày sẽ khác đó. Hay là bác cho cháu về đi, cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không cần sung sướng. Về hả? Mày nói dễ nghe hả? Bố mẹ mày bán mày cho bác rồi, từ giờ mày sẽ là người của bác. Nhưng mày yên tâm, sang bên kia mày sẽ không phải chịu đựng sự giày vò ghét bỏ của bố mẹ mày đâu. Bà cũng không ăn thịt mày đâu mà lo. Con bé Nghiền nghe vậy thì khóc nức cả lên. Nó quay người lại định nhìn mụ Hường, nhưng bộ ta gần giọng: có phải từ lúc bố mày bị què cụt, mẹ mày hay đánh mày lắm có đúng không? Mày không thấy trong làng này ai cũng sợ mày hả? Vì mày mang vận xui cho họ đó, nên ai cũng ghét bỏ, chỉ có bác là thương mày thôi. Vì vậy biết điều ngậm miệng lại đi nha. Con bé Hiền nghe xong những lời đó thì run rẩy, nó không dám nói, nó chỉ biết nhắm mắt lại. Tầm 20 phút thì cũng đến bến xe. Lúc này có một chiếc xe 16 chỗ đã nổ máy chờ sẵn. Mụ Hường kéo con bé lên ép nó vào một góc gần cửa sổ. Trên xe cũng tầm 6-7 người, đều là con gái rất trẻ. Ai cũng ngủ say như chết, trên tay của ai cũng cầm theo chai nước. Ngay phía cửa xe có vài thanh niên gương mặt bặm trợn ngồi phía ghế phụ. Lúc này nhìn thấy mụ Hường dắt theo một cô bé xinh thì đám này đều ngẩn người, nhưng cũng không thằng nào dám ý kiến. Con bé Hiền lúc này ngồi co ro nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng hiểu sao nước mắt của nó chảy như mưa. Nó suy nghĩ nhiều lắm. Mụ Hường rúi cho nó chai nước suối, nó uống một lúc rồi mắt díu lại. Trong giấc mơ chập chờn, nó nhìn thấy bên ngoài cửa kính có mấy bóng người con gái đứng ven đường, mái tóc xõa xuống, mặt cúi gằm, toàn thân ướt sũng như vừa từ nước bước lên. Đoạn ngần phát đầu lên định nói gì với nó, con bé chưa kịp kêu lên thì chiếc xe đang vọt qua. Lúc nó quay đầu lại thì chỉ là con đường vắng tanh. Quá sợ hãi, nó định quay sang gọi mụ Hường, nhưng vừa nhìn sang thì nó sững lại. Là bởi vì từ trên người của mụ bấy giờ thoát ra những luồng khí màu đen, có rất nhiều những bóng giống như những cô gái thoát ra. Họ nhìn cô rồi mấp máy: đừng đi, quay lại đi em, mụ ta là kẻ giết ngươi. Con bé sợ quá giật mình tỉnh giấc, nó ngó nghiêng chung quanh. Mụ Hường cũng đang thiêm thiếp ngủ, chỉ có mấy cái đàn ông phía đầu xe thỉnh thoảng nói chuyện như đang canh chừng những cô gái đang ngồi trong xe. Lúc này chiếc xe vẫn đang bon bon chạy trên đường. Lúc này nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Cảnh vật chung quanh hai bên cứ như vậy lùi lại. Chẳng biết có bao lâu nó lại mệt quá và thiếp đi. Cuối cùng khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mộ Hương thật ra cũng chẳng phải là chủ xưởng may hay gì đó như lời nói. Chỉ là phông bạt mà thôi, lờ bịp những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Hơn chục năm trước Hường cũng bị một đám môi giới lừa sang Trung Quốc nói là lấy chồng. Có điều là mụ xấu quá nên chẳng ai thèm lấy. Rồi cuối cùng đám ma cô lừa bán cho mấy động quỷ chuyên mua bán dâm. Tuy nhiên nhan sắc ma chưa quỷ Hường đó cũng chẳng ai thèm mua. Mà ngay cả đám con gái bán hoa với nhau, Hường cũng bị châm chọc nói xấu. ả đâm ra hận. Hận hận những kẻ đã lừa bắn ả sang đây, hận những đứa nào xinh đẹp hơn mình. Cuối cùng Hưởng cũng bị bọn buôn người bán lại cho một ông già có tiền ở tận trong nội địa Trung Quốc. Và cũng từ đây cuộc đời của Hưởng Vậu rẽ sang một hướng khác. Người mua Hưởng Vậu là một chùm buôn người tên A Bản, cảm nhận được tiềm năng cho nên chấp nhận mua ả với giá cao. Tuy nhiên không phải là lấy về làm vợ mà là vì một mục đích khác. Những ngày đầu Hưởng còn gào khóc chửi bới đòi về, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Ở nơi đất khách quê người như vậy, thêm vào đó Hưởng Vậu phía sau cũng chỉ là một dãy những con số không. Với Hưởng Vậu thì cũng chẳng biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Ở với A Bản được một thời gian, Hưởng Vậu biết được nhiều chuyện. Hàng ngày thì lão ta nói chuyện với đám đàn em cần tìm nguồn hàng, chính là những cô gái trẻ xinh đẹp. Ở bên này đàn ông Trung Quốc tỷ lệ nam thừa nữ thiếu do tình trạng trọng nam khinh nữ từ xưa. Dần dần số đàn ông muốn lấy vợ phải cạnh tranh nhau khốc liệt, đặc biệt ở những vùng sâu xa. Thêm vào đó là một bộ phận nhà giàu có trong giới tinh hoa, họ rất sợ chết. Có lẽ đây cũng là tâm lý chung như vậy. Họ tìm mọi biện pháp để nghiên cứu kéo dài sự sống. Cái gì mua được bằng tiền thì họ mua, nhưng có những thứ tiền chưa chắc đã giải quyết được. Vì vậy cho nên chợ đen buôn bán nội tạng ra đời. Và chính lão A Bản là người thành lập đến trung tâm đó. A Bản cho người xây một khuôn viên rộng khép kín rồi phân chia thành nhiều tầng, có người canh gác 24/24, ra vào phải có thẻ. Nói chung với một cái đầu tinh quái đầy sạn của mình, cùng với những mối quan hệ nên công ty này vẫn tồn tại và chấp mắt được cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì nhu cầu lớn mà nguồn cung thì lại ít. Chính vì vậy cho nên khi tới Hưởng Vậu, A Bản này ý định dùng mụ về Việt Nam để lừa đồng bào của mình. Không ngần ngại, Hưởng Vậu đồng ý ngay. Là bởi vì làm việc này vừa có tiền và cũng vừa giúp cho mụ có thể trả thù đời. Tại chỗ con mồi lúc này ả đã đổi vai thành thợ săn. Rồi rất nhiều cô gái trẻ bị Hưởng Vậu lừa sang Trung Quốc. Lần này mục tiêu của Hưởng Vậu là Thảo chứ không phải là Hiền. Thế nhưng may mắn cho Thảo là không có ở nhà. Lúc này nhìn thấy mụ Hưởng Vậu dẫn theo một con bé rất xinh nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát dục thì A Bản thất vọng, cả quắc mắt lên nói với Hưởng Vậu bằng tiếng Trung. Sao mày về bên đó kiếm được nhiều hàng ngon cơ mà? Tại sao đều là loại hết đát thế? Không xứt môi lồi rốn thì cũng loại xấu xí. Ai mua? Mày không có mắt nhìn ngươi. Anh nói thế nào chứ? Đến em xấu như này anh còn mua mà. Đàn mồ kéo con bé Hiền lại gần là một nụ cười. Cái bé này trông vậy thôi, tương lai là một hoa hậu đấy. Là bạn chỉ cần nuôi nó vài năm nó sẽ là một món hời đó. Còn bây giờ bên kia biên giới cũng không phải là dễ dụ đâu. Người ta tuyên truyền nhiều lắm đó. Nghe Hưởng nói như vậy, A Bản nhìn con bé từ đầu đến chân, cương mặt cũng hầm hầm dịu đi một chút. Mùa làm thế nào thì làm, cậu vượt quá cung, đừng để tao phải thay người khác. Lúc ấy thì mày tự xác định. Đống hàng vừa rồi không có đứa nào vừa mắt, mang nhốt hết chúng vào trong phòng y tế đi. Toàn lão nhìn chăm chú Hưởng vào một lúc rồi bước ra cửa, rồi buông thêm một câu đe dọa. Mày nên nhớ, ở đây không có chỗ cho những đứa vô dụng. Nhìn mày béo tốt phốt pháp như vậy, cái ao cá sấu mà tao nuôi có lẽ chúng sẽ được bữa no đấy. Nói rồi gã đi ra ngoài, Toàn ngoảnh đầu nhìn bé Hiền thật kỹ một lần nữa. Ánh mắt của lão ta như con rắn độc rình mồi, làm cho Hiền lạnh sống lưng. Qua cuộc nói chuyện của hai người này làm cho con bé lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Thế nhưng lúc lão đi thì bất chợt con bé nhìn thấy có rất nhiều những bóng đen kỳ quái bao vây lấy, hệt như những gì nó nhìn thấy trên người của mụ Hưởng. Trên gương mặt đều hiện lên một vẻ căm phẫn tột độ. Con bé Hiền quay qua nhìn mụ Hưởng vào một lần nữa, nó cũng thấy điều tương tự thì mở to mắt nhìn để ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao lúc này nó lại không cảm thấy sợ hãi mà lên tiếng. Bác ơi, bác này cũng giống với bác kia. Trong nhìn thấy bác sắp sửa chết, bị những cái bóng sau lưng bác bắt đi. Nơi này bị cháy, nhiều người chết lắm. Mụ Hưởng nghe xong câu đó thì vội ngạc nhiên, bịt miệng con bé lại. A Bản ngạc nhiên. Nó nói gì, sao phải bịt miệng nó? Không có gì đâu lão Bản, nó nói liên thiên, nó đừng có sợ. Mụ Hưởng bóp chặt miệng của Hiền, nó kêu lớn. Thả cháu ra, cháu muốn về nhà. Bị cắn đau, mụ Hưởng rơi tay vả đốt vào mặt nó. Con bé vừa đau vừa sợ ôm má khóc nức nở. Lão Bản trợn mắt quát. Mày làm cây chó gì thế? Sao đánh nó? Lão nói ra những lời này không phải bênh vực cây thương hại, mà chỉ thấy nó xinh đẹp cũng không nỡ. Nó bảo anh và em sắp chết đấy, em không thể để nó hỗn láo như vậy. Nghe vậy lão bàn nở một nụ cười nhìn Hiền. Nói tao nghe, mày thấy gì? Sao bảo tao chết? Mụ Hương Vũ lúc bấy giờ không biết phải làm sao đành đứng im, mà kể cho lão bàn muốn làm gì thì làm. Sau lưng ông có nhiều người đòi mạng ông, cháu thấy đều là những cô gái. Rồi cháu nhìn thấy lửa, rất nhiều lửa bao phủ nơi này. Thật không? Con bé Hiền gật đầu. Đoàn lão nhìn qua Hương Vũ. Mẹ bắt được nó ở đâu đó? Nó có khả năng nhìn những thứ không nên thấy à? Hương Vũ kể lại mọi chuyện có liên quan đến con bé. Chẳng biết mụ có thêm mắm dặm muối không mà làm cho lão bàn tỏ ra há hốc mồm kinh ngạc. Tốt, mày tắm rửa cho nó sạch sẽ, đừng có tổn hại gì đến nó, ta có việc cần dùng. Nói xong thì lão bỏ đi. Mụ Hương nhìn theo bóng lưng của gã đại ca, trong đầu nhớ đến cảnh tượng kinh khủng mà mụ từng chứng kiến. Ở đây không khác gì một cái trại tập trung. Có rất nhiều những cô gái được đưa về đây rồi phân loại thành từng chuồng. Ai may mắn có chút nhan sắc được gả bán cho những người đàn ông lắm tiền. Hết đan thì tới các động chứ. Ai kém sắc mà có sức khỏe có thể được đẩy đến những vùng xa để lấy chồng. Nhưng đây lại là cái may mắn trong bất hạnh, bởi vì dù sao thì vẫn còn sống. Sau khi lão bản đi khỏi, Mùa Hương bấy giờ quay sang nhìn con Hiền một vòng rồi đánh giá. Trong lòng của mùa không khỏi mừng thầm. Nếu như được lão bản quan trọng thì ở đây mùa có thể hét ra lửa. Là bởi vì nói gì thì nói, nên mọi người đều được quy đa tiền như vậy, không cẩn thận thì dễ đi lắm. Là một nụ cười hài lòng, Hương Vũ bây giờ lại thay đổi thái độ. À, nãy bác đánh cháu có đau lắm không? Con bé Hiền bị quay như trong trống, không hiểu vì sao bác Hương còn nó lại lật mặt như là lật bánh trắng như vậy. Tuy nhiên nó cũng biết mụ này chẳng tốt đẹp gì cả. Mụ nhìn con bé Hiền một lúc chăm chú, ánh mắt lóe lên về toan tính gì đó, rồi nở một nụ cười hài lòng, rồi dẫn con bé lên tầng số 7. Hướng dẫn con Hiền vào trong một căn phòng, bên trong cũng có mấy người phụ nữ khác, rồi đoạn chỉ tay. Vào đi, từ bây giờ mày ở đây đó. Bọn mày hãy bảo ban nhau, đừng có mà nghĩ cách trốn ra ngoài. Ở đây ngoan thì chúng mày được ăn uống đàng hoàng, nếu không á, đừng có trách đó. Dứt lời mụ lạnh lùng quay người rời đi. Căn phòng bấy giờ lại được một gã đàn ông cao lớn gương mặt dữ tợn khóa lại. Mụ Hương bỏ một cuốn sổ đã ghi chép gì đó, đoạn quay sang các bảo vệ. Ngày mai có khách đến xem hàng, tí nữa cho số 13-11 ra ngoài, cho chúng nó tắm rửa sạch sẽ, dẫn lên phòng y tế. Nghe đến phòng y tế, thằng bảo vệ khẽ giật mình, là bởi vì nó biết đó là nơi nào, chính là phòng mổ lấy nội tạng. Chúng nó móc nối với những người có nhu cầu cần tặng ghép thì bắt đầu về gặp lão bản đặt vấn đề. Những cô gái ở đây đều được khám sức khỏe tổng quát vào các nhóm máu cụ thể. Những ai không may rơi vào phòng này thì gần như chắc chắn không còn cơ hội sống. Nói xong thì Hương Vũ đi thẳng sang một căn phòng khác và cũng lặp lại hành động tương tự. Mấy gã bảo vệ răm rắp làm theo. Con bé Hiền lúc này ở trong phòng nhìn quanh một lượt, chẳng biết sao cảnh tượng trong căn phòng này vô cùng quen thuộc, hệt như những gì nó đã thấy trước đó vậy. Sau khi Hương Vũ đi khỏi, các bảo vệ trong căn phòng này mới từ từ tiến lại. Đoàn gã quay vào trong chỉ vào hai cô gái đang ngồi co ro trong góc. Hai cô gái thấy có người gọi tên mình đứng lên. Có lẽ vì ở trong ngày lâu ngày, cơ thể không được tiếp xúc với ánh mặt trời nên nhìn ai cũng yếu ớt. Hai cô gái run rẩy đi ra. Tha cho tôi xin các ông. Tôi không muốn chết. Nhanh đi, đừng có nhiều lời. Vừa nói gã vừa bấm cái nút trên dùi cùi điện, tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Hai cô gái bất giác dĩ phải đi theo. Đoàn quay ngoắt lại nhìn các cô một lượt trong phòng này tỏ ý đe dọa. Thế nhưng vừa đi được vài mét, cô gái thứ 11 liền bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức các bảo vệ bấy giờ túm lại, cái dùi cui trong tay vụt liên tiếp. Cô gái còn lại thì vậy thì lập tức leo lên cái lan can tầng 7 đứng trên đó rồi nghét. Dừng lại, mày không được đánh, nếu mày đánh nữa tao nhảy xuống đó. Các bảo vệ nhìn thấy như vậy thì dừng tay, tuy nhiên ánh mắt gã vẫn cực kỳ bình thản. Khoe môi nhếch lên định nói gì thì cô gái lại tiếp. Tao nguyền rủa chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Đồ khốn nạn, tao nguyền rủa chúng mày. Đoàn cô ta quay về phía cô gái số 11. Liên à, nếu may mắn thoát được khỏi đây, hãy nhắn tin cho bố mẹ chị, nói rằng chị yêu bố mẹ chị. Nếu có kiếp sau chị vẫn muốn làm con của bố mẹ, chị xin lỗi, chị đi trước đây. Dứt lời cô gái lao cả người ra ngoài. Các bảo vệ kia liền chạy tới nhưng không kịp. Cô gái đi cùng sợ quá ngất xỉu. Các bảo vệ thấy vậy khẽ nhăn mặt chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là đen đủi quá mà. Kiểu này là bị ông chủ trừ lương mất thôi. Cái nhìn cô gái còn lại lạnh lùng xốc nách cô đi. Một lúc sau xác cô gái kia cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Con bé Hiền ở trong căn phòng được vài hôm, nó cũng biết được những cô gái ở đây đều có hoàn cảnh vô cùng éo le. Thế nhưng đại đa số là tin vào những lời dụ dỗ của đám buôn người. Sang đến đây mới vỡ lẽ, và bản thân nó cũng là một trong số những người như vậy. Nhưng chẳng biết làm thế nào, ở trong đây nó lại lộ ra khả năng đặc biệt là có thể báo trước cái chết cho từng người. Như cô gái hôm qua có số thứ tự 15 cũng mới bị mang đi. Điều này làm cho ai cũng sợ hãi vô cùng. Còn bé Hiền nó cảm giác ngạc nhiên về khả năng này của mình. Tuy nhiên nó không hề biết được rằng về khả năng này nó cũng sắp sửa gặp họa. Thông tin cái chết của Xuyến, lão bản cũng nắm được. Có điều là lão cũng không quá bận tâm tới, là bởi vì sự chú ý của lão chính là con bé kỳ lạ mới được hưởng vẩu mang về. Lúc này lão đang ngồi vắt chân trên ghế, bị ngậm điếu thuốc và trầm ngâm suy nghĩ. Càng nghĩ thì lão bản lại càng thấm phía vui mừng, hướng cặp mắt tam giác chăm chú nhìn về người ăn mặc kỳ quái, cũng có chút gọi là tiên phong đạo cốt. Người này tên là Cần. Điều kỳ quái là lão đại A Bàn cực kỳ khách khí với người đàn ông kia, từ lời nói cho đến bộ dạng. Mặc dù ở khu vực này danh tiếng của A Bàn cực kỳ khét, nhiều người chỉ cần nghe cũng sợ đến mất mật. Ở bên trong giới làm ăn ngầm, nhất là những kẻ dính đến buôn người nội tạng, thì chuyện liên quan đến tâm linh không phải thứ gì xa xôi. Nói sợ cũng không phải, là bởi vì sợ thì lão đã không làm. Chưa kể đến lão Bàn cũng được một tay thể pháp rất cao tay tin cẩn trợ giúp về phần âm. Là bởi vì nói gì thì nói thì việc này cực kỳ khốn nạn và ác độc, nhưng nó lại mang lại cho lão bản sự giàu có, cho nên lão cũng bất chấp. Có lẽ vì cảm thấy lương tâm bất an, cho nên lão bản rất hay đi chùa và làm từ thiện. Lão tự cho rằng như vậy á thì cũng chẳng sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của con bé Nghiền khiến cho lão chột dạ. Là bởi vì nhớ tới lời của thầy Cần đã từng nói vài năm trước: "Tôi chỉ giúp ông được 5 năm thôi. Việc của ông đang làm nó gây nghiệp lớn lắm, tổn phước nhiều lắm. Bản thân tôi nếu giúp ông cũng bị ảnh hưởng rất nhiều." Nhưng lão bản liền chồng cả một đống tiền trước mặt làm cho thầy Cần sáng mắt. Ngẫm nghĩ một lát, thầy Cần bấy giờ liền bảo: "Nếu như trong vòng 5 năm mà ông gặp được kỳ nhân, có cặp mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, thì ông đến gặp tôi giúp ông có được khả năng như nó. Chỉ cần một cách đó mới khiến chồng tránh được tai họa. Bằng không thì sớm muộn ông cũng sẽ chết, một cái chết vô cùng thê thảm đó. Nhưng cách này thì cũng ác độc lắm đó. Làm sao tôi có thể tìm được người có cặp mắt âm dương?" Trong thâm tâm của lão bản không có ngay từ độc ác. Việc của lão làm cho đến bây giờ chưa đủ độc ác hay sao? Vì thế khi nghe thầy Cần nói vậy, lão lại cực kỳ phấn khích. "Và sự trên đời này không thể cưỡng cầu, có duyên thì sẽ gặp. Vì giúp ông tôi đã dày công tính toán. Người mà ông cần là một cô gái đến từ phương Nam, có cặp mắt hai màu, đến lúc gặp ông sẽ nhận ra thôi." Lão bản sau mấy năm tìm kiếm thì cũng không có kết quả. Nhưng tưởng đã hết hy vọng, thì ai ngờ đâu lại gặp được con bé này. Ngay lúc đó thì lão bản dặn dò Hương phải canh chừng cẩn thận và đi tìm thầy Cần. Cuối cùng thì lão thầy kia cũng đã nhận lời giúp đỡ, đó là sẽ khoét lấy cặp mắt của Nghiền luyện bùa. Như vậy thì vừa giúp cho lão bản có thể nhìn được tương lai, tránh được nguy hiểm. Nếu thực sự như vậy thì vấn đề của lão sẽ được giải quyết. Nghĩ đến đây thì lão bản lại càng cảm thấy phục lão thầy này hơn. Khẽ liếc mắt nhìn về phía thầy Cần, lão bản bấy giờ liền khúm núm: "Tôi đã tìm được người có cặp mắt âm dương như lời của thầy bảo. Giờ chúng ta phải làm gì chứ? Hiện tại đang ở đâu?" Lão bản hất hàm, Mù Hương liền hiểu ý và trong phòng dẫn con bé ra. Lúc này nó đã được tắm rửa ăn mặc gọn gàng. Vốn Hiền đã xinh đẹp, bây giờ lại càng thêm vẻ đẹp tà dị, nhất là cặp mắt. Một con mắt màu đen lấy không có con ngươi, mắt còn lại là có màu nâu đỏ, rất kỳ quái. Thầy Cần quan sát một lúc rồi bảo: "Đúng là nó rồi. Ta đã nghĩ trên đời này không bao giờ gặp được, nhưng thật không ngờ nó có thật. Để ta thử xem nó có thực sự bí ẩn như lời đồn hay không." Đoàn lão lấy từ trong cái bồng beo bên người ra mấy thứ đồ kỳ quái, sau đó dựng luôn đường án trong phòng rồi bắt đầu làm lễ. Chỉ sau một lát thì mùi nhang khói bắt đầu bốc lên nồng nặc. Hai tay của thầy Cần liên tục bắt quyết, miệng niệm những câu thần chú mà mình lão không thể hiểu được. Sau đó thì lão bỏ ra một cái hũ sành bên trên được bọc vải đỏ, dán một lá bùa màu tím ghi bằng chữ tàu, rồi sau đó hỏi con bé: "Mày nhìn thấy gì trong này?" Con bé Hiền mấy hôm trước bị nhốt chung với mấy chị, nó cũng được nghe kể về sự tàn bạo độc ác của đám này, thì vẫn còn hơi sợ, nhưng không còn như lúc vừa về đây. Trong nhìn thấy có ba bóng màu đen. Có thật là ba cái. Thật, một người đàn ông tóc ngắn, hai người phụ nữ, họ đang nhìn ông. Chính xác. Đúng là mày có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không thấy. Lão gần bấy giờ lại tiếp: "Mày còn nhìn thấy gì? Những người trong căn phòng này thì sao?" Con bé Hiền nhìn toàn bộ những người trong căn phòng một lượt. Nó nhìn vào bà Hương đứng gần nhất, nó bảo: "Bác Hương có 7 cái bóng theo. Chú kia có 5 người đang nhìn. Bác ngồi bên cạnh có 6. Họ đều vô cùng giận dữ." Nghe vậy thì cần bấy giờ liền ngây người. Lão cũng được cặp mắt lên, nhưng chỉ cảm nhận được lờ mờ chứ không được rõ ràng như con bé. "Còn ai nữa không?" Con bé Hiền bấy giờ quay về lão bản, chỉ thấy cả người lão bốc lên từ khí ngùn ngụt. Lại có cả ánh lửa giống như thiêu đốt. "Bác này bị chết cháy, cả người thành than. Hai chú đằng sau cũng vậy." Lão bản cũng hai thằng đàn em tái mặt. Có điều lúc này đang có thể cần ở đây cho nên không dám ý kiến. "Còn gì nữa?" Trong nhìn ông thấy có ít nhất hơn chục người, mà họ nói với cháu là ông sắp chết rồi đấy. Ông sẽ bị họ vật chết đó. Tất cả các người rồi cũng chết, chết hết đó. Nghe đến đây thì thầy Cần cũng hoang mang vô cùng. Nhìn chăm chú còn bé, đoàn quay sang thì thào với lão bản: "Chính xác là nó rồi. Giờ tôi phải làm sao?" "Làm theo cách ta đã bảo với ông trước đó. Nhưng mà đừng làm cho con bé chết. Nếu nó chết thì mọi thứ sẽ hết tác dụng. Nếu áp dụng đúng thì mọi thứ sẽ không có vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là đừng có lạm dụng quá. Nó sẽ là con dao hai lưỡi. Một tháng chỉ được phép mở một lần. Nó sẽ cho ông nhìn thấy cảnh tượng hoặc hạn nặng mà ông sẽ gặp phải trong tháng đó. Hãy làm theo những gì ông đã ghi trong tờ giấy này." Đoàn thầy Cần đưa cho lão bản một cái hũ nhỏ. Bên ngoài được vẽ lên những ký tự loằng ngoằng, thoạt nhìn có vẻ bí ẩn. "Lấy đôi mắt của nó bỏ vào đây. Hàng ngày thắp hương và đọc câu thần chú tôi ghi sẵn trong này. 7-7-49 ngày, ông có được năng lực như tôi bảo từ trước." Nghe vậy lão bản bấy giờ liền gật đầu, định nói gì với thầy Cần nhưng lão lại xua tay rồi bảo: "Tôi có linh cảm lần này tôi không thọ được lâu nữa. Có điều là vì nợ ân huệ của ông nên tôi ra tay lần cuối. Còn đâu mọi thứ tùy vào thiên ý vậy, chúc ông may mắn." Nói rồi thầy Cần ra về, lần này cũng không lấy một đồng tiền công của lão bản. Con bé Hiền bị lão bản cho người gây mê và làm đúng theo những gì thầy Cần đã dặn dò. Lúc con bé Hiền tỉnh lại, nó chẳng nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ là một màu tối đen, hệt như cuộc đời của nó vậy. Lão bản thì ngược lại, mừng rỡ như điên. Phép chưa thành nhưng lờ mờ lão có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái xung quanh ở nơi này. Có điều lão chỉ nghĩ rằng đó là do tác dụng của phép mà thầy Cần đã dạy mình mà thôi. Lão bản cũng không ngờ được rằng đường dây của mình đã bị bại lộ. Công an Việt Nam cùng công an Trung Quốc kết hợp điều tra từ lâu, muốn giải cứu những cô gái bị lừa bán sang bên này. Và lại phía an ninh Trung Quốc họ cũng đã điều tra được một đường dây buôn bán nội tạng phi pháp. Chỉ là chưa có đầy đủ bằng chứng, và lại họ cũng không muốn rút dây động rừng, một lần muốn cất lưới mà bắt hết toàn bộ. Đúng 49 ngày sau, cái ngày mà lão bản tưởng chừng mọi thứ nằm gọn trong bàn tay, thì cũng là lúc mọi chuyện chấm dứt. Đêm đó lão bản ngồi trong phòng điều hành, tay vẫn cầm cái hũ nhỏ mà dán vào những cảnh tượng mờ ảo mà lão tin là điềm báo. Thế nhưng mà lần này, thứ hiện ra không còn là tương lai như lão nghĩ nữa. Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng Trung Quốc ập vào đồng loạt từ nhiều hướng. Mọi lối thoát đều bị chặn. Đám bảo vệ bình thường thì làm sao có thể chống lại được với lực lượng an ninh được đào tạo bài bản và đầy vũ khí. Chỉ một lúc sau thì mọi thứ đã hoàn toàn bị khống chế. Cũng có một số kẻ chống đối đã bị bắn hạ, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Lão bản biết tin thì đứng bật dậy, những cái hũ trên tay rơi xuống sàn vỡ tan. Thế nhưng bên trong không còn là hai con mắt âm dương nữa, mà trở thành một vũng nước bầy nhầy bốc mùi hôi thối. Thứ mà lão từng xem là mắt thần nhìn thấy tương lai hay là bùa hộ mệnh gì đó chẳng còn tác dụng gì nữa. Rồi chẳng biết khói bắt đầu từ đâu, toàn bộ khu vực này bốc cháy dữ dội. A bản muốn tìm cách thoát thân nhưng đã muộn. Cả người của lão bị rất nhiều những cái bóng của những cô gái hệt với những gì mà bé Nghiền trước đó đã nói lao vào tấn công. Khi lực lượng an ninh đập cửa xông vào, chỉ thấy cả người của lão bản đã chết từ bao giờ. Hai mắt của lão như bị móc lồi cả ra ngoài. Dường như trước khi chết, lão bản đã chứng kiến chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Mùa Hương Vầu cùng với vài thằng đàn em thân tín của lão bản đã bị bắt. Rất nhiều những cô gái đã được giải cứu kịp thời. Sau đó thì bàn giao về nước và được mang về bàn giao lại cho gia đình. Trong đó có con bé Hiền. Hiền đã bị mù hoàn toàn nhưng càng lớn càng xinh, khả năng nhìn thấy cũng không còn nữa. Nhưng có lẽ đối với cô như vậy lại là điều may mắn. Người làng Đông Xuyên vẫn sợ hãi và xa lánh cô. Nhưng giữa bao ánh nhìn thương hại lẫn tò mò, người ta chỉ còn biết gắn ghép tất cả vào bốn chữ quen thuộc Hồng Nhan Bạc Phận như một cách để giải thích cho những số phận mà chẳng ai thực sự hiểu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.